Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 153. Thương Hải Minh Nguyệt Đan, Đế Tuấn đi gặp Tây Vương Mẫu, Thái Nhất chờ ở bên ngoài, về sau Thiên Đình tới hai vị tinh chủ, bọn hắn chính là cùng Ngao Khôn cùng Tô Thiên Hương có nhân quả cùng kỳ cùng Thiên Hồ Tinh Hồ Lai. Đương nhiên, Đế Tuấn mang theo Thái Nhất lại đi, hai vị tinh chủ lưu lại, trở thành yêu hoàng con rơi, chết ở đây ở giữa. Bất quá, Đế Tuấn đi thật cao hứng, xem ra cuối cùng sự tình đàm phán thành công. Đế Tuấn vừa đi, Tây Vương Mẫu liền đến Bạch Ngọc Lâu, sau đó Ngao Khôn cùng Tô Thiên Hương cũng tới, sau đó Hy Hòa tức giận trừng mắt Long Đạo Tử. Ngưu Thải Hà Lôi kéo Tiểu Thải tới, Lạc Phi cũng tới, Long Đạo Tử thở dài nói, cái này Đế Tuấn cùng ta mệnh cách xung đột, mấy người các ngươi đều cùng yêu đình có nhân quả, cũng được, đợi đến Vu Yêu đại chiến, thiên cơ hỗn loạn, chúng ta cũng thanh lý một ít nhân quả. Lạc Phi trợn nhìn Long Đạo Tử một cái nói, chỗ nào còn cần thanh lý nhân quả, Vu Yêu đại chiến. Lưỡng bại câu thương, thủ lĩnh của bọn hắn cũng là Vẫn Lạc chi cục, người chết đèn tắt, nhân quả đều, còn cần tự mình động thủ. Long Đạo Tử từ chối cho ý kiến, tùy ý nói, tối thiểu nhất, trong lòng thống khoái, suy nghĩ thông suốt, Tây Vương Mẫu đột nhiên nói ra, Long Đạo Tử, Đế Tuấn nói, ta đều đáp ứng, các người nhanh một chút đem đan dược luyện chế ra đến. Nếu không hậu nghệ tới kia cái gì cho hắn. Long Đạo Tử thản nhiên không vội nói ra. Không có chuyện gì. Chúng ta thời gian vẫn là rất đủ. Viên đan dược kia kỳ thật sớm đã bắt đầu luyện chế. Bất quá là cuối cùng thiếu khuyết Đế Tuấn mang tới một vị thuốc dẫn mà thôi. Tây Vương Mẫu xuất ra một kiện đồ vật. Thứ này vừa ra tay, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, âm lãnh dị thường. Ngưu Thải Hà nhanh lên đem Tiểu Thải bảo vệ, phàn nàn nói ra, các ngươi chú ý một chút, còn có Tiểu Hài Tử đâu. Tiểu Thải trong mắt lộ ra hoảng sợ, nàng có thể cảm giác được, nếu không phải Thải Hà nương nương bảo hộ, nàng có khả năng trực tiếp đông cứng, không có chút nào có thể chạy thoát. Đám người nhìn lại, kia là một gốc cây nhỏ, Lạc Phi ngọc thủ vê lên. Tinh tế quan sát, kinh ngạc hỏi, đây chính là trên Thái Âm tinh ngọc quế thụ bản nguyên. Long Đạo Tử đem cây nhỏ cầm vào tay nói ra, không sai, ngọc quế thụ hấp thu Thái Âm tinh vô số năm bản nguyên. Sớm đã cùng Thái Âm tinh hợp làm một thể, lúc này đem Thái Âm tinh bản nguyên luyện hóa, luyện đến viên thuốc này bên trong, như vậy hằng Nga nuốt đan dược. Liền sẽ biến thành nguyệt tinh bên trên Thái Âm tinh quân. Lạc Phi hoài nghi hỏi, cái này thật có thể chứ? Long Đạo Tử thản nhiên hồi đáp, cái này đương nhiên không thể, cái này chỉ là thuốc dẫn, đương nhiên nếu là hàng Nga không liên quan gì đến ta. Tùy tiện luyện chế một viên có thể trong nháy mắt thành tựu Đại La Kim Tiên đan dược là được rồi. Hy Hòa hét lớn, ngươi dám? Ta liều mạng với ngươi. Long Đạo Tử nhún nhún vai nói, nếu không phải bản tôn để cho ta luyện đan, bần đạo mới không thèm để ý. Long Đạo Tử hư không một chiêu, một tôn đại đỉnh xuất hiện, đại đỉnh vẻ ngoài hỗn độn, miệng đỉnh mở lớn, ngũ thải thần quang tỏa hào quang rực rỡ, điềm lành luật trời vạn sợi, dị tượng xuất hiện, dị tượng đỉnh, một bàn trăng tròn treo cao. Hỗn độn đỉnh, chúng nữ gặp cái đỉnh này, đều là quá sợ hãi. Long Đạo Tử nói ra, đây là Huyền Long ký thác linh bảo, vốn là hư đỉnh, bất quá những năm này hắn một mực luyện hóa, cuối cùng thành tựu thực đỉnh, bất quá uy năng không bằng hoàn chỉnh 3-4 phân, cùng các ngươi cửu đỉnh hợp nhất càn khôn đỉnh không sai biệt lắm. Chúng nữ hiểu rõ, Long Đạo Tử lại nói ra. Lần này, luyện hóa chính là dùng hỗn độn đỉnh, lúc đầu một ít phụ trợ tiên dược đều tập hợp đông đủ. Hơn nữa luyện chế hoàn thành, chủ dược chỉ có một dạng. Hy Hòa, tới phiên ngươi. Hy Hòa gật đầu, thả ra chính mình đại đạo. Trong đó ngôi sao lưu chuyển, tinh hà khuấy động, một bàn trăng tròn treo trên cao, ở vào chúng tinh phía trên. Ông sinh huy, viên mãn linh hoạt kỳ ảo. Hy Hòa nhắm mắt, sau đầu mọc lên một thanh lợi kiếm. Đối với mình trăng tròn một chạm, chạm, Hy Hòa hét lớn. Đồng thời một ngụm nghịch huyết phun ra. Phía sau hắn, đại đạo hỗn loạn, cái kia trăng tròn thật sâu bị chém ra. Phân ra một nửa, Long đạo tử vẫy tay, đem một nửa thu lấy, đánh vào hỗn độn đỉnh bên trong. Không muốn, trùng nữ lúc này mới tỉnh ngộ, nhao nhao kêu to, Hy Hòa, ngươi làm cái gì vậy? Lạc Phi tức giận oán trách, đồng thời đem Hy Hòa ôm vào trong ngực. Hy Hòa khóe miệng lộ ra máu tươi, thê mỹ vô cùng cười. Nàng suy yếu, đã thương tổn tới căn bản, nằm tại Lạc Phi trong ngực thở dốc. Nàng đối với Long đạo tử hỏi, Long đạo tử, lần này tỷ tỷ của ta sự tình dù sao cũng nên không có vấn đề à? Long đạo tử mặt không thay đổi đối với hỗn độn đỉnh đánh vào từng đạo cấm chế, thuận miệng nói một câu, không thành vấn đề, chỉ cần hậu nghệ đến lấy đi đan dược đưa cho Hằng Nga liền có thể. Hy Hòa cuối cùng yên tâm, nàng thật dài thở phào nói, năm đó nếu không phải ta vụng trộm đi ra mặt trăng, liền sẽ không có những chuyện này. Nói không chừng hiện tại ta cùng tỷ tỷ vẫn là tại trên Thái Âm tinh nhanh sinh hoạt. Tỷ tỷ chết rồi, ta hận Đế Tuấn, ta hận Thiên Đình, ta hận ta chính mình không có bảo vệ tốt tỷ tỷ. Lần này tỷ tỷ phục sinh trở về, ta nhất định phải vì tỷ tỷ trải đường. Ta không chỉ có muốn tỷ tỷ có thể trong nháy mắt khôi phục Đại La Kim Tiên, còn muốn cho nàng có thể ngộ đạo, có thể tiến thêm một bước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Hy Hòa ý thức, thời gian dần trôi qua muốn mơ hồ, trên mặt chảy xuống hai giọt thanh lệ, lộ vẻ yếu đuối không chịu nổi. Lạc Phi oán trách nhìn xem Long đạo tử nói ra, ngươi có đan dược, vì sao không đem nàng cứu lên? Long đạo tử bất đắc dĩ nói ra, dựa theo ta ý nghĩ, là muốn cứu được, bất quá bản tôn không cho. Nói là Hằng Nga đã trở thành nàng ma chướng, lần này ngủ say, vừa vặn, để Hy Hòa nghĩ rõ ràng. Trung nữ không phản bác được. Đúng vậy a, Hy Hòa những năm này tự trách, gần như nhập ma, lần này chém dụng một nửa bản nguyên, tới đón đưa tỷ tỷ nhập đạo, cuối cùng là có thể a. Long đạo tử xuất ra một viên bình ngọc, từ trong đổ ra một viên đan dược, tiên khí lượn lờ, mùi thơm ngát vào mũi. Long đạo tử đem viên đan dược này đưa vào Hy Hòa bên trong miệng, sau đó nói ra, viên đan dược này sẽ từ từ khôi phục nàng bản nguyên, bất quá nàng sẽ không quá sớm thanh tỉnh, chủ yếu nhất vẫn là để nàng tại Thái Âm tinh tu dưỡng tương đối tốt. Lạc Phi do dự một chút nói ra, ta đưa nàng lên đi, dù nói thế nào ta cũng là chuẩn thánh trung kỳ, yêu đình hẳn là sẽ không khó xử, đủ để hộ vệ Hy Hòa muội muội. Ngưu Thải Hà nói ra, nếu không ta cùng tỷ tỷ cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Thiên Hương khó xử nói ra, ở trên bầu trời mặt trăng quá lạnh, ta chịu không được, bất quá ta ngược lại là cũng có thể đi lên hỗ trợ. Ai biết cái kia Đế Tuấn có bao nhiêu biến thái? Long đạo tử khoát tay một cái nói, được rồi, các ngươi đều không cần đi. Sự tình xong, Huyền Long tự mình đưa Hy Hòa bên trên Thái Âm tinh. Trên Thái Âm tinh có một chỗ Thái Âm tinh quân tinh cung, cùng Thái Âm tinh chân chính bản nguyên cấu kết, Đế Tuấn còn không thể nào vào được. Bần đạo ngược lại là may mắn tiến vào quá một lần. Lần này Huyền Long đưa nàng đưa đến nơi đó tu dưỡng. Tô Thiên Hương nghi ngờ nói ra, trong tay ngươi không phải thái âm bản nguyên sao? Long đạo tử nâng tay lên bên trong thái âm bản nguyên hỏi. Dạng này bản nguyên, đủ để tổn thương các ngươi sao? Thái âm chân chính bản nguyên, ngay cả chuẩn thánh hậu kỳ cũng phải tránh mũi nhọn. Chúng nữ kinh ngạc vạn phần. Long đạo tử đem trong tay cuối cùng một mảnh bản nguyên, cũng chính là viên đan dược này thuốc dẫn để vào trong đó. Lập tức bịch một tiếng nổ tung. Tô Thiên Hương kinh hãi nói ra. Nổ lò rồi. Lúc này Tiểu Bạch Hổ mặt mũi không có. Nổ lò. Ta nhìn ngươi kia cái gì đi lừa gạt hậu nghệ cái kia ngốc tử. Tây Vương Mẫu lập tức khó thở quát. Có vui vẻ như vậy sao? Long đạo tử một mực nhìn chăm chú lên hỗn độn đỉnh. Đột nhiên một thanh âm vang lên về sau. Hỗn độn đỉnh bình tĩnh trở lại. Sau đó một tia thanh huy từ trong đỉnh phát ra. Sau đó thứ hai sợi thanh huy. Thứ ba sợi. Tiểu thải kinh ngạc hét lớn. A, ánh trăng, chúng nữ dừng lại tranh cãi. Đều nhìn hỗn độn đỉnh. Càng ngày càng nhiều thanh huy hội tụ. Tựa như là thái âm từ trên biển mọc lên cực quang. Thẳng tắp ánh sáng óng ánh chiếu rọi chân trời. Cùng trong lúc nhất thời, đại đỉnh miệng đỉnh còn lượn lờ lấy đan dược đan khí. Tô Thiên Hương đột nhiên kêu lên, chẳng lẽ Long đạo tử luyện đan, luyện ra một viên mặt trăng nhỏ. Một tia đại đạo thiên âm như có như không vang lên. Đám người khẩn trương nhìn lại, chỉ thấy ông một tiếng, đột nhiên một viên trong sáng mặt trăng từ trong đỉnh nhảy ra. Giống như thái dương nhảy ra mặt biển, ánh trăng treo lên, chiếu rọi không gian, cùng hỗn độn đỉnh đan khí xen lẫn nhau huy ấn. Đồng thời đại đạo thiên âm cùng gieo vang. Lạc Phi ngơ ngác nhìn cái này mai mặt trăng, kinh ngạc nói ra, đây chính là ngươi muốn luyện chế đan dược. Quả nhiên đoạt thiên địa chi tạo hóa, cái này không phải đan dược, đơn giản chính là một viên mặt trăng nhỏ. Long đạo tử nhìn xem cái này mai mặt trăng, không có chút nào kích động tình hình. Hắn nhàn nhạt nói ra, đây không phải đan dược, cái này xa xa không có đạt tới yêu cầu của ta, nên gọi là phế đan. Chúng nữ kinh hãi, phế đan, làm sao có thể? Phế đan đều có uy lực mạnh như vậy. Như vậy, chấm ngoặc kép, chúng nữ nghe mùi thuốc. Tiểu hồ ly nhíu mày hỏi, làm sao có thể, nghe mùi thuốc, hẳn không có luyện hỏng a, hẳn là thành công a. Long đạo tử vì bọn nàng giải hoặc nói, xác thực, lò đan dược này luyện chế thành công. Bần đạo nói, viên này tương tự mặt trăng đan dược, chính là một viên phế đan. Hỗn độn đỉnh bên trong, cần phải còn có một chút đan dược, cần phải có thể có một viên thành công. Chúng nữ nghe, đều là kinh ngạc dị thường. Cái này phế đan đều lợi hại như thế. Như vậy viên kia luyện chế thành công đan dược, đó là dạng gì từ đây này? Các nàng đều mong đợi chờ đợi. Sau đó, các nàng cẩn thận quan sát, theo một vòng trăng tròn lên không? Vây quanh hỗn độn đỉnh xoay tròn một vòng, cái thứ hai đan dược xuất thế, bất quá nó vẫn như cũ là một cái phế đan, cũng là dường như mặt trăng, vây quanh hỗn độn đỉnh xoay tròn, sau đó quả thứ ba, quả thứ năm, thứ tám mai, thứ chín mai, cửu luân trăng tròn, không ngừng mà vòng quanh hỗn độn đỉnh xoay tròn, cái kia hỗn độn đỉnh há mồm. Đan khí cũng là càng tụ càng nhiều. Bất quá không còn có mặt trăng hiển hiện. Đột nhiên Long đạo tử biến sắc, hét lớn một tiếng, không tốt, mọi người đem đại đạo thả ra, đem nơi này thiên cơ trấn áp. Viên đan dược kia quá hoàn mỹ, nếu là thiên cơ cảm ứng, hội hạ xuống thiên khiển. Thiên khiển? Chúng nữ kinh hãi. Thiên khiển cũng không phải thiên phạt. Đối bọn hắn tới nói, thiên phạt bất quá là một loại cảnh cáo. Cái kia thiên khiển thế nhưng là sẽ chết người đấy. Quân không thấy thiên khiển phía dưới, thánh nhân kim thân đều sẽ vỡ vụn. Làm sao có như thế? Ngao Khôn trước hết nhất kịp phản ứng. Đỉnh đầu của nàng thả ra hai thanh bảo kiếm. một xanh một tím tử thanh song kiếm, hai thanh bảo kiếm ôm hết thái cực, đều lóe ra lôi đình tia điện, lập tức một đầu lôi đình thiên hà đem nơi này bao phủ. Lôi đình thiên hà bên trong, có điện xà, lôi long, lôi điểu, chấn đỉnh, lôi công trùy, lôi trì, lôi trạch chờ chút các loại sự vật. Trước không nên hỏi, trước đem nơi này thiên cơ hỗn loạn lại nói. Thập vạn đại sơn, nghiêu thải hà, đỉnh đầu núi lớn, hóa sinh 100.000, mỗi một tòa núi lớn, đều có vô lượng uy thế, đem dưới chân bố trí thành từng tòa dãy núi sông rộng. Quay chung quanh tại mọi người xung quanh, Lạc Phi triển khai một bức họa quyển, hét lớn một tiếng, mị hoặc chúng sinh, vô số thiên nữ, hoa đào, màu hồng thần quang tràn ngập tại hỗn độn đỉnh chung quanh. Che lấp thiên cơ, Tây Vương Mẫu xuất ra một cây quạt. Cây quạt bên trên hổ vồ sơn lâm, hổ gầm liên tục, Tây Vương Mẫu không cam lòng yếu thế. Từng đầu bạch hổ từ mặt quạt bên trên bay ra, hộ vệ tại hỗn độn đỉnh trái phải, nhìn hầm hầm trái phải. Long đạo tử lập tức nhẹ nhàng thở ra nói ra, chúng ta Ngọc Kinh Sơn vốn là có che giấu thiên cơ tác dụng, lại tăng thêm bạch ngọc lâu, còn có các ngươi bốn cái. Cần phải có thể đi. Lạc Phi vẫn không quá yên tâm. Nàng nói ra, vẫn là mọi việc cẩn thận mới là tốt. Lạc Phi cũng xuất ra một quyển, vẫn triển khai, nàng hét lớn một tiếng. Ta có một phần chương, làm vui chi thiên chương, hiếu lễ vui, tế tự chi nhạc. Ta có một phần chương, vì thanh âm chi thiên chương, có chúng sinh thanh âm, đại đạo thanh âm. Chấm ngoặc kép, theo Lạc Phi thanh âm, cái này bạch ngọc lâu bên trong lập tức phát ra từng đạo thanh âm. Mặc dù hỗn loạn nhưng là một chút cũng không ồn ào. Sau đó lại có từng kiện nhạc khí, vờn quanh ở trong hư không. Long đạo tử nhìn xem, cảm khái nói ra, Lạc Phi trảm tam thi nhanh, nếu là bần đạo đoán không sai, không có ngoài ý muốn. Trong ngàn năm có thể thành liền trảm tam thi chuẩn thánh hậu kỳ. Chúng nữ gật gật đầu. Lạc Phi cũng không có giấu giếm. Thoải mái gật đầu thừa nhận. Long đạo tử nhìn xem hỗn độn đỉnh bên trên du đãng chín mặt trăng nói ra. Vốn phải là 12 viên thuốc. Nhưng là thành đan chỉ có một viên. Cái khác 11 mai đều hẳn là cái này hình thái. Như vậy. Liền không tất yếu chúng ta che lấp thiên cơ, bản thân nó liền có thể giấu giếm được thiên cơ, bất quá lường trước cái khác hai cái đan dược không có thành hình. Hóa thành những thứ này đan tức giận đi, Lạc Phi hỏi, kia là nguyên nhân nào? Long đạo tử lắc đầu nói, không có cái gì nguyên nhân, luyện đan chính là đánh cắp thiên địa, đoạt âm dương tạo hóa, sao có thể thập toàn thập mỹ? Dạng này đã không tệ, vừa rồi bần đạo quá tự tin, mới có thể không có cân nhắc đến những thứ này, may mắn các ngươi ở đây, nếu không chỉ sợ cũng phải mệt chết bần đạo. Lạc Phi chờ trung nữ nói ra, vẫn là hàng Nga tạo hóa, lúc này đan dược phải chăng luyện chế thành công rồi. Long đạo tử gật đầu đáp, xong rồi, trung nữ tiến lên quan sát, lập tức dừng bước. Đều là giật mình, nhìn chằm chằm viên đan dược này, không rời chân nổi, Tô Thiên Hương ánh mắt mê ly nói ra, thật sự là mỹ lệ a, phảng phất hỗn độn trứng gà, trách không được sẽ gặp trời ghét, hạ xuống thiên khiển hủy diệt, thật sự là mỹ lệ a, Long đạo tử, lúc nào cũng vì ta luyện chế một viên, chúng nữ đều nhìn chằm chằm Long đạo tử, Long đạo tử đau đầu. Phảng phất không có nghe thấy, hắn đợi đến hỗn độn đỉnh trên không chín cái mặt trăng đều biến mất, mới đưa đan dược cầm lấy, tinh tế đánh giá, hài lòng gật đầu, tiểu thải tu vi yếu nhỏ, không biết kỳ diệu chỗ, nghi ngờ hỏi, đây chính là một viên phổ thông đan dược a, tại sao có thể có các ngươi nói như vậy tốt, còn không bằng cái kia phế đan xinh đẹp như vậy đâu. tiểu hồ ly Tô Thiên Hương bắt lấy tiểu thải đầu bắt hai cái nói ra. Tiểu gia hỏa biết cái gì? Ngươi vừa rồi không thấy được mỹ diệu tình cảnh thôi. Hiện tại đan dược, hấp thu vừa rồi 9 khỏa phế đan còn có vô số đan khí. Hóa thành một lớp màng đem chính mình bảo vệ. Đây là bảo vật chính mình bảo hộ biết không? Long đạo tử cũng là gật đầu nói ra. Tầng này màng cũng là một loại bảo vật. Đem đan dược nuốt về sau. Còn lại tầng này màng ép thành bụi phấn. Có thể hóa thành bị long đong. Đem bị long đong vẩy vào bảo vật bên trên. Có thể làm cho tiên thiên linh bảo bị long đong. Trung nữ kinh hãi nói. Lợi hại như vậy, Long đạo tử không thể phủ nhận. Đem chính mình chứng đạo chi bảo triển khai, hóa thành một cái hộp ngọc. Hộp ngọc hoa văn phức tạp, trên đó mấy đầu các loại thần long trấn áp trên đó. Long đạo tử đem đan dược để vào trong đó, sau đó nói ra, ta dùng chính mình chứng đạo pháp bảo đem đan dược chứa vào. Dạng này bảo đảm không có sơ hở nào. Long đạo tử đem đan dược đưa cho Tây Vương Mẫu nói. Đan dược này liền giao cho ngươi. Trải qua ngươi chi thủ đưa cho hậu nghệ. Lại cho đến Hằng Nga trong tay. Chuyện này cũng coi là công đức viên mãn. Tây Vương Mẫu cất kỹ đan dược. Sau đó nói ra. Viên đan dược kia kỳ lạ như vậy. Về sau đại khái cũng sẽ không có viên thứ hai. Còn không có một cái tên đâu. Không bằng Long đạo tử đi một cái tên đi. Long đạo tử trầm tư một lát nói ra. Liền gọi là Thương Hải Minh Nguyệt Đan đi. Trăng sáng bên trong dung nạp Thương Hải Tăng Điền. Đoạt thiên địa tạo hóa mà thành đan này. Gọi cái tên này cũng không đủ. Trung nữ gật gật đầu. Long đạo tử hét lớn một tiếng. Đem hỗn độn đỉnh móc ngược. Hy hòa bị hút vào trong đỉnh. Sau đó đem hỗn độn đỉnh một lần nữa đánh vào hư không. Đưa cho Huyền Long. Các loại chuyện. Trung nữ rời khỏi Long đạo tử đạo tràng. Tây Vương Mẫu cũng đi chuẩn bị. Hậu nghệ lập tức liền muốn tìm được nơi đây. Long đạo tử trong nháy mắt cảm thấy thanh tịnh. Lại nói Huyền Long, hắn không có đi Ngọc Kinh Sơn, mà là tại Long đạo tử luyện đan thời điểm liền đã bay hướng Thái Âm Tinh. Làm Long đạo tử đem hỗn độn đỉnh đánh vào hư không, Huyền Long liền đã đến Thái Âm Tinh. Hắn đem hỗn độn đỉnh tiếp được, nhìn xem bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Hi Hòa. Vô hạn thương tiếc, hắn thở dài nói ra, thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Đi, đưa ngươi về nhà, Thái Âm Tinh cũng là có chú quân, yêu tộc chú quân cùng đây. Mặc dù không thể tiến vào Thái Âm Tinh Thái Âm Cung, nhưng là cũng bảo vệ tốt cửa cung, không để cho người khác tiến vào. Huyền Long có thể tiến vào vẫn là may mắn mà có Càn Đỉnh. Hi Hòa còn có Thường Hy thế nhưng là cầm Càn Đỉnh thật nhiều năm đầu. Hơn nữa Càn Đỉnh Huyền Long cũng là có thể lấy chỉ huy. Huyền Long dẫn ra Càn Đỉnh, từ Hi Hòa trong cơ thể xuất hiện, ung dung tiến vào, trèo non lội suối, tìm đường thăm nhà, thâm sơn bái phỏng, trải qua vô số gian nguy. Hậu nghệ rốt cuộc tìm được Tây Vương Mẫu Tây Côn Lôn. Cũng chính là năm đó Tây Vương Mẫu không có đem Tây Côn Lôn rời đi địa điểm cũ. Đương nhiên, Tây Vương Mẫu ngay ở chỗ này nghênh đón hậu nghệ. Cũng không có cái gì tứ đại kiếp số. Không có cái gì từng đạo khảo nghiệm. Những cái kia đều là vì khó đế tuấn dùng. Đã muốn thúc đẩy cái này tính toán. Như vậy thì không cần thiết những thứ kia. Hậu nghệ vì xạ nhật anh hùng, bảo đảm thương sinh vạn dân, công đức vô lượng, cũng bởi vì cái này, Tây Vương Mẫu tự mình tiếp kiến hậu nghệ, nghênh đón hậu nghệ tiến vào đạo trường của mình, vô số cung Nga tiên nữ, tại tiên khí lượn lờ bên trong nhảy múa, giải lụa màu bay lả tả, thần quang vạn trượng, cho đủ hậu nghệ mặt mũi, hậu nghệ không kịp nhìn. Còn có đủ loại tiên quả linh dược trình lên, hậu nghệ đường đi mệt nhọc biến mất. Cuối cùng, hậu nghệ đưa ra, yêu cầu trường sinh bất lão thần dược. Tây Vương Mẫu không có chút nào khó xử. Chuyện này tiến hành thuận lợi,